Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 684, trở lại Trung Thiên Vực. Diệp Hiên dưới quyền một đám tùy tùng, đều ở đây điên cuồng tăng lên thực lực của mình. Bọn hắn đều biết, đại thời đại đã hàng lâm, cùng chư thiên vạn giới đám thiên tài bọn họ so sánh. Diệp Hiên bên người trợ thủ, thật sự là yếu tới cực điểm. Bởi vậy mỗi một người bọn hắn trong lòng, đều tràn đầy cảm giác nguy cơ. Như thế dưới áp lực, Diệp Đạm Phong đám người thực lực tự nhiên cũng đột nhiên tăng mạnh. Lên đường tăng vọt, mà lúc này, Diệp Hiên cũng đã bước lên trở về Trung Thiên Vực trên đường. Trung Thiên Vực, Đại Nhật Cung, tan vỡ giới bích cửa vào. Bỗng nhiên bộc phát ra lúc thì trắng mang. Bốn phía thủ vệ giới bích Đại Nhật Cung đệ tử, thần sắc nhất thời khẩn trương lên. Có phải hay không là có dị vực người xâm lấn? Những đệ tử này, lo lắng nhất chính là dị giới xâm lấn. Một khi dị giới vũ tu xâm lấn về sau, bọn hắn những này Trung Thiên Vực đám thổ dân, thì sẽ hoàn toàn lưu lạc làm tầng dưới chót nô lệ. Không có cái kia cấp giới vực người, sẽ bỏ qua bọn hắn những này thổ dân. Nhất là, Trung Thiên Vực vẫn là nhỏ yếu như vậy. Tất cả mọi người khẩn trương tới cực điểm, nhìn chằm chằm giới bích cửa vào nháy mắt một cái không nháy mắt. Một lát sau, bạch mang tán đi, vài bóng người xuất hiện ở Đại Nhật Cung đệ tử trước mặt. Là đệ tử, nhìn người tới là Diệp Hiên về sau. Những cái kia Đại Nhật Cung đệ tử nhất thời thở phào nhẹ nhõm, chợt càng là kích động. Tuy nhiên Diệp Hiên không phải bọn hắn Đại Nhật Cung người, nhưng hắn thế nhưng là địa vị tôn sùng tối tăm đế tử, càng là cung chủ Cổ Đạp Tiên cực kỳ sùng bái tương lai lãnh tụ. Bái kiến Vô Song đế tử. Mấy tên Đại Nhật Cung đệ tử nhao nhao tiến lên hành lễ. Diệp Hiên khoát tay áo, lạnh nhạt âm thanh vang lên, mang bản đế tử đi gặp cổ cung chủ. Chúng Đại Nhật Cung đế tử nghe vậy, một người cầm đầu, lập tức đứng dậy, mang theo Diệp Hiên hướng Đại Nhật Cung mà đi. Một lúc lâu sau, Đại Nhật Cung chính là xuất hiện ở trước mắt. Không chờ đệ tử thông báo, Cổ Đạp Tiên thân ảnh thì đã theo trong hư không đột ngột hiển hiện ra. Hắn nhìn thấy Diệp Hiên về sau, trên mặt bôi qua một tia ý mừng, nhưng khi ánh mắt của hắn rơi vào Diệp Thiên Vũ trên thân lúc, trong ánh mắt ngăn không được lộ ra thần sắc hoảng sợ. Đây là đế cảnh cường giả, tâm niệm chớp động ở giữa, Cổ Đạp Tiên âm thầm đề phòng. Tuy nhiên cái này đế cảnh cường giả là theo chân Diệp Hiên mà đến. Nhưng người nào biết rõ hắn là địch hay bạn, vạn nhất hắn nổi lên, toàn bộ Đại Nhật Cung căn bản cũng không có một người có thể ngăn cản. Cổ cung chủ, Diệp Hiên hướng phía Cổ Đạp Tiên khẽ vuốt cằm, Vô Song đế tử, cái này giới bích sự tình, ngươi, Cổ Đạp Tiên tiếng nói vừa mới vang lên, Diệp Hiên thì đã hướng phía hắn cười nhạt một tiếng, Cổ cung chủ. Nơi này không phải là chỗ nói chuyện. Cổ Đạp Tiên nghe vậy, nhất thời hội ý, chợt liền dẫn Diệp Hiên bọn người tiến nhập trong cung, chờ đợi đám người phân chủ khách sau khi ngồi vào chỗ của mình. Cổ Đạp Tiên vẫy lui học trò chung quanh, nhẹ giọng hỏi dâng lên, giới bích thông hướng nơi nào? Hắn quan tâm nhất vẫn là cái này, dù sao đây chính là liên quan đến Trung Thiên Vực tồn vong. Không cho phép Cổ Đạp Tiên chậm trễ chút nào. Giới bích thông hướng chính là một cái tên là Thương Sanh giới vực. Thương sinh giới lấy tứ đế cộng trị thiên hạ, thờ phụng hòa bình chính sách, không như có chút ít giới vực dã tâm bừng bừng. Diệp Hiên suy nghĩ một chút, chậm rãi nói, đương nhiên, mấu chốt nhất là thương sinh giới bốn phía cũng không giới bích. Bọn họ cùng các giới ở giữa tới lui tương đối thường xuyên. Ta đã nghe qua, tại cái khác giới vực, tựa hồ căn bản không có cái gì cái gọi là giới bích. Giới bích mà nói, chỉ có ta Trung Thiên Vực mới có. Coi là xem ra, cái này giới bích, nhìn qua giống như là lồng giam. Cầm ta Trung Thiên Vực vũ tu, tất cả đều vây ở nơi đây. Nghe được Diệp Hiên, Cổ Đạp Tiên nhẹ gật đầu, thở dài một tiếng, đế tử nói không sai. Trung Thiên Vực tại thượng cổ lúc, chính là một tòa lồng giam. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.